Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vọt vào thang máy chuyên dụng, mãi cho đến khi đến được tầng trệt. Lao ra cửa của công ty thì chiếc xe vẫn dừng tại chỗ. Cô ngơ ngẩn đứng trước cửa mà nhìn. Nước mưa từ trước mắt rơi xuống, đem cô và chiếc xe kia ngăn cách thành hai thế giới. Không biết đã trải qua bao lâu, cửa xe từ từ mở ra. Một bóng dáng cao gầy đứng ở bên cửa xe. Tiếp đó cửa xe bị đóng lại. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng lặng yên trong mưa gió. Ánh mắt sắc quắc nhìn cô, mặc cho trời mưa to làm toàn thân của hắn ướt nhẹp. Giống như bị mê hoặc, cô không tự chủ được mà mở chân, từng bước đi vào trong mưa gió mà đến gần hắn. Khi trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau, không có mưa gió, không có ánh đèn, không có thứ gì ở xung quanh mà chỉ có đối phương. Cuối cùng giống như trải qua thế kỷ, bọn họ mặt đối mặt, gần đến nỗi không còn khoảng cách. Rốt cuộc, anh cũng đã chịu gặp em rồi. Cô lúc này cũng không có tinh thần sa sút tái nhợt như hắn tưởng tượng. Anh nghe nói em một mực tìm anh. Tầm mắt của hắn luôn cố định ở trên khuôn mặt của cô. Cô lộ ra một tia cười khổ. Bây giờ anh trước khi thắng cuộc, đến đây để nhìn thấy bộ dáng uể oải của em sao? Hắn chậm rãi giang hai tay mở ra, nghênh hướng tới cô. Bỗng dưng ôm cô vào trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng lại hòa lẫn mùi vị chua xót của nước mưa trong nháy mắt nuốt hết ý thức của cô. Niệm tình, đừng hận anh, bởi vì anh không thể mất đi em. Hồi lâu sau, môi của hắn di chuyển đến tai của cô, giọng nói tràn ngập thống khổ mà nóng bỏng nặng nề đập vào tim cô. Lòng đang khẽ run, chẳng biết lúc nào hai tay của cô đã vòng lại sau lưng của hắn. Nước mưa làm tầm mắt của cô mơ hồ, lướt qua bờ môi của cô. Nhưng mà chính anh đang từ từ đẩy em ra khỏi. Rất nhanh em sẽ hiểu, anh làm hết thay là vì em, bởi vì người duy nhất mà cả đời này anh không muốn tổn thương nhất chính là em. Ngón tay thon dài vén tóc ướt đang chắn tầm mắt của cô, hắn cười nhạt, giống như thời niên thiếu hồn nhiên trong sáng, làm cho cô hơi mơ hồ nghi ngờ. Hắn lúc thì lãnh khốc, lúc lại nhu tình nồng đậm. Rốt cuộc là dưới gần mặt nào mới chân chính là hắn chứ? Toàn thân anh ướt đẫm hết rồi. Cô cau mày muốn kéo hắn đến chỗ có mái che. Không sao cả, như vậy mới có thể đến gần em hơn. Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt của cô, không có ý muốn di chuyển. Cuối cùng cô không nhịn được mà hắt xì. Nếu như mục đích của anh là muốn hại chết em, đại khái có thể không cần sử dụng phương thức này. Cùng cuộc chiến trên thương trường tới đả kích em càng hữu hiệu hơn đi. Hắn mở cửa xe ra rồi túm cô vào trong xe, ném khăn lông nhỏ sạch sẽ cho cô. Còn chưa tin anh sao? Anh làm tất cả không phải là vì hủy diệt em. Nếu như anh muốn lấy được Phương Thị, cũng không cần dùng một phương pháp ngu ngốc như thế này. Niệm Tình cũng vẫn cảm thấy khả nghi. Nghe hắn nói như vậy càng cảm thấy được hoài nghi của mình là không sai. Nếu như Thiên Tàng thật sự là thầm muốn chiếm đoạt xí nghiệp Phương Thị, sớm cưới cô vào cửa không phải là nhanh hơn tiết kiệm hơn sao? Dù sao cô ở phương diện buôn bán cũng không có thiên phú. Sau khi kết hôn, công ty nhất định đều phải giao cho hắn xử lý. Như bây giờ đánh trống cua chiêng đối nghịch với cô, sử dụng ngàn vạn thu mua cổ phiếu, như thế phí sức lại chẳng có kết quả tốt, một chút cũng sẽ không giống chuyện hắn sẽ làm. Như vậy, cô mấp máy môi tính nói. Như vậy anh tại sao lại phải làm như thế, có đúng hay không hả? Hắn lấy ở phía sau ghế một xấp văn kiện giao vào tay cô. Những văn kiện này, anh vốn là muốn đợi đến sau khi chấm dứt mọi chuyện mới đưa cho em. Anh rất sợ em đọc được những văn kiện này trước sẽ cho rằng anh giả mạo bậy bạ. Dù sao thời gian em quen biết hắn lâu hơn so với thời gian anh gặp em. Các người lại sớm chiều chung đụng lâu đến như vậy. Sự tín nhiệm của em đối với hắn có thể vượt xa hơn những người bạn tốt thông thường. Niệm Tình do dự, tự hồ như đã minh bạch rõ ràng, lại tự hồ như là không hiểu. Anh đang nói tới người nào? Anh đang nói là Hiểu Đông sao? Một phần tài liệu dây cộm ghi chép lại cũng không phải chỉ có tư liệu của Triệu Hiểu Đông. Từ một tập đoàn có tên là Vạn Thị, mãi cho đến khi chủ tịch tập đoàn Vạn Thị là Vạn Vĩnh Minh tự sát thân vong, bên trong tài liệu đều có ghi chép đầy đủ. Mà trên lý lịch cá nhân sơ lược của Triệu Hiểu Đông rõ ràng có viết Vạn Hiểu Đông, con của Vạn Vĩnh Minh, theo sau họ cha nuôi để đổi thành Triệu Hiểu Đông. Niệm Tình càng xem thì càng giật mình. Xa thế của Hiểu Đông hóa ra là như vậy. Em có biết người hại chết ba quán là ai hay không? Minh Thiên Tàng trầm giọng nói. Chính là Phương Thị. Ngay lúc ấy dưới ảnh hưởng của cơn khủng hoảng tài chính, tập đoàn Vạn Thị đầu tư bất động sản thất bại. Phương Thị vốn là bên đối tác phía bên kia, nhưng cũng lại bỏ chạy đầu tiên để bảo toàn tiền bạc. Ngay lúc ấy trong hoàn cảnh đó cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng cũng bởi vì như thế nên Vạn Thị nợ nần chồng chất, không người nào giơ tay ra giúp đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net